Đô thị tu chân y thánh. 63 năm, chương 635, cầu xin tha thứ. Góc truyện audio.com. Nhất thời hiện trường tất cả mọi người bị chậm rãi tới hai đạo thân ảnh sở ánh mắt hấp dẫn đi. Bởi vì hai người kia, trên thân thể sở nổi lên khí thế loại này. Cường thế quá mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả Bắc Âu Odin thần cung lót. Đất khô cằn cửa số 2 đứng đầu mô đần thậm chí Beirut đều có sở không kịp hành, mà nhưng vào lúc này, tràn đầy nhiệt giận khàn giọng thanh lại lần thứ 2 vang lên. Trầm trọng đến trong lòng mọi người phảng phất như là đất bằng phẳng một tiếng sấm mùa xuân vậy. Từ hai đạo thân ảnh kia trong một người trong đó trong miệng truyền ra. Sau cùng ầm ầm quanh quẩn ở dưới đất này khu vực. Mà ở cái này thân rõ ràng mang theo nhiệt giận trầm trọng hừ lạnh dưới. Ngay cả khàn khàn không khí đều tốt giống như run rẩy. Cũng mọi người biến sắc, bởi vì bọn họ lúc này đã hoàn toàn cảm thấy một cực đoan cường đại cảm giác áp bách. Chính trong nháy mắt này, từ thân ảnh kia khô lục xoát thân thể nội trực tiếp mang tất cả đi ra. Cuối cùng trực tiếp là đem dưới đất này khu vực. Nhất là chiến trường, hoàn toàn bao phủ, chỉ thấy thân ảnh kia người mặc ám kim sắc kim văn quý tộc trường bào. Lại thoạt nhìn dị thường giả yếu, tóc hoa dâm, vẻn vẹn đều biết mười gần trăm cây lạo viết ngoáy thảo oai đảo ở nơi này. Có thể giả yếu thân thể, huyết hồng, khàn khàn già nua con ngươi, nhưng thật giống như là tràn ngập, tràn đầy vô cùng làm cho lực lượng vậy. Cảm giác kia hoàn toàn làm cho hít thở không thông. Thân vương, chủ nhân, mà khi Brett gia tộc những cường giả kia cùng với Beirut nhìn thấy mặc ám kim sắc kim văn quý tộc trường bào lão giả lúc, cũng sắc mặt rồi đột nhiên kinh hỉ xuống tới. T, đó là, gặp qua Tu Mã Hách thân vương, Myrdorp thánh ma đạo, mà khi Lord, Modern đám người ở nhìn thấy quý tộc trường bào lão giả. Cùng với phía sau hắn bất ngờ mù một con mắt, phía trên kia có điều này từ dưới mà lên thật sâu sỏ xuyên qua. Ám hồng sắc sẹo lão giả lúc, không khỏi sắc mặt cũng cả kinh. Chợt cung kính nói, Tu Mã Hách đặt mìn đức, chính là Brett gia tộc tối trí cao vô thượng lão tổ. Cũng là cần gia tộc hiện nay duy nhất huyết tộc thân vương tồn tại. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Cưỡng chế quá cùng giai, thậm chí ngay cả cùng nổi danh không ít huyết tộc thân vương hoặc SSS cấp tồn tại, đều là từng có quá bại vào trên tay hắn ghi lại. Mà bởi vậy, cũng đủ lấy nói rõ rất nhiều vấn đề, mà Myrdorp thánh ma đạo, tắc là hoàn toàn kiêu ngạo ở Tu Mã Hách thân vương loại này siêu cấp cường giả phương Tây hắc ám thế giới ngón tay cái tồn tại. Kỳ thực lực, tuyệt đối cũng cái loại này làm người ta khó có thể tưởng tượng. Thậm chí đáng sợ, hít thở không thông vậy. Mà bây giờ, không nghĩ tới vị kia đều bị Brett gia tộc cho tự mình mời tới. Phải biết rằng, có người nói, cái này Myrdorp thánh ma đạo. Thế nhưng liên thánh ma đạo đỉnh cảnh giới, cũng chính là SSS, cấp, đều đã hoàn toàn kém không xa. Vẻn vẹn có nửa bước xa, mà loại này chân chính đáng sợ siêu cấp nhân vật, sợ rằng chỉ cần một tay, là có thể tùy tùy tiện tiện, dễ dàng đem hồ giáo chủ loại trình độ đó, cho tiêu diệt. Ha ha, Myrdorp thánh ma đạo đồng dạng là một bộ giả yếu tới cực điểm lão giả dáng dấp. Có thể hắn một đầu lửa đỏ tóc, cùng với dữ tợn không gì sánh được. Ám hồng sắc sỏ xuyên qua đôi mắt sẹo, lại làm người ta trong lòng dị thường sờn tóc gáy, thậm chí có một ít da đầu tê dại. Mà lúc này, hắn tựa hồ có chút chú ý rõ ràng hiện trường đã xảy ra chuyện gì. Chợt có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn lướt qua Trần Phi dưới chân hồ. Lại đem mâu quang giơ lên, rơi xuống Trần Phi trương thực sự rất trẻ tuổi trên mặt. Nhất thời giật mình. Sau đó chỉ thấy kỳ già nua khuôn mặt hàm chứa nụ cười khóe miệng độ cung triển khai. Kỳ Khàn Khàn đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia tinh mang. Hướng Trần Phỉ ý vị thâm trường cười cười. Nhưng không nói gì nói. Vẫn duy trì trầm mặc. Lão gia hỏa này. Đối với chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu. Lại nhất thời chân mày lặng yên không hơi thở đã nhíu lại. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. Lão nhân này. Lại không sai biệt lắm cho hắn một luyện khí lục trọng cường giả mới có khả năng dành cho đến hắn rất nặng áp lực. Mà loại cấp bậc đó cường giả, lấy hắn hiện thực lực hôm nay, nếu không phải vận dụng huyền thạch kính nói, sợ rằng cũng chỉ có cùng với 5 năm mở, không nghĩ tới lại có loại này lão đầu nhi được mời tới. Trần Phi chân mày lần thứ 2 cau, trong lòng cảm giác được một chút áp lực. Bởi vì hắn hiện tại xem như là biết rõ, mặc dù trong tay hắn là có trung phẩm pháp khí huyền thạch kính, nhưng đối phương cái loại này phương Tây hắc ám thế giới ngón tay cái. Làm sao thường không có cái gì trung phẩm thánh khí, thậm chí thần khí ni, mà đến lúc đó, làm trong tay bọn họ chân chính con bài chưa lật bị sốc lên. Hắn còn có thể hay không chiếm thượng phong. Tựu thật khó mà nói. Hành, đến cùng thế nào hồi? Ngươi, mà nhưng vào lúc này, người mặc quý tộc trường bào Tu Mã Hách Thân Vương lại nhãn thần vẻ lo lắng lên tiếng. Phải biết rằng đây chính là phong ấn nơi. Tại đây động thủ, nếu hủy hoại phong ấn, bởi vậy mà dẫn phát ra hậu quả nghiêm trọng cùng nhiễu loạn. Ai tới gánh chịu? Có thể hắn những lời này đều còn chưa nói hết lại đột nhiên dừng lại. Sau đó vẻ lo lắng con ngươi run lên động. Đó là ánh mắt dừng lại ở Trần Phi cái này tuổi trẻ trên mặt. Sau lại dọc theo trượt xuống dưới động. Sau cùng rốt cục rơi xuống bị Trần Phi dẫm ở dưới chân mặt. Hồ nhuốm máu khuôn mặt trên. Kinh dị lẩm bẩm nói. Ngươi là Hồ. Hắn lúc này rốt cục đem Hồ nhận ra. Quảng cáo, có thể càng là nhận ra. Trên mặt hắn kinh dị, rung động vẻ, lại càng là khó có thể bị hắn khống chế. Hắn là rất rõ ràng Hồ bối cảnh cùng thực lực. Thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ. SS, cực hạn cường giả, mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng không đến mức như vậy tùy tùy tiện tiện. Bị người dẫm ở dưới chân, vẻ mặt là máu, giống như là một vô lực chó chết vậy đi. Dù sao phải biết rằng nếu là thật động khởi tay đến, coi như là tầm thường SSS cường giả, cũng không thấy có thể có thực lực như vậy, có thể đem kỳ đánh thành như vậy chật vật chó chết dáng dấp đi. Cái này, đây tột cùng là tình huống gì a? Tu Mã Hách cứng ngắc ngẩng đầu. Ánh mắt thật sâu rơi vào chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trương trẻ tuổi người Đông Phương trên mặt. Ánh mắt phức tạp, thật lâu không nói gì. Mà chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu cũng không có lại để ý đến hắn các. Chân như trước dẫm ở hồ trên ngực. Thậm chí, mạnh một chút bắt đầu cố sức. Phanh, phốc, cứu ta, Tu Mã Hách Thân Vương cứu ta. Chấm. Nhất thời hồ lại một búng máu phun ra ngoài. Trong ngực khu vực cũng bị Trần Phi một cước này đạp được sụp đổ. Liên hô hấp cũng không thông thuận. Cũng bị dọa đến hồn phi phách tán. Rốt cục sắc mặt tái nhợt ho khan cầu xin tha thứ. Cầu cứu. Nhất thời toàn bộ hiện trường lại tái biến được tĩnh lên. Không gì sánh được tĩnh mịch. Ngoại trừ Mô Đần còn có thể dùng một tia ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi ngoại. Những người khác, giờ này khắc này nhìn phía Trần Phi ánh mắt đều tràn đầy khó có thể tiếp thu. Thậm chí sợ hãi, không có biện pháp, ai có thể ngờ tới. Vốn tưởng rằng là một hồi nghiền ép giao phong. Hiện tại lại cư nhiên sẽ là như thế này một loại kết quả. Đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ. Đường đường chính chính, chân chân chính chính SS. Cực hạn cường giả, giờ này khắc này lại bị có chật vật cầu xin tha thứ. Đây là hạng chấn động lòng người một màn. Lại là hạng làm người ta khó có thể tin. Các hạ, sau một hồi, Tu Mã Hách Thân Vương còn là ánh mắt phức tạp hướng Trần Phi mở miệng nói. Mặc kệ nói như thế nào, Hồ là gia tộc bọn ta mời tới giúp một tay. Chỉ điểm này, hắn thì không thể đủ bỏ mặc, bằng không đến mặt sau thần thánh giáo duyên giáo hội bên kia truy trách lên. Tựu thật phiền toái. À, biết tìm trợ thủ, ta có thể xem ở thân vương mặt mũi. Bỏ qua cho ngươi lúc này đây. Bất quá ngươi vừa rồi đều đối với ta sát tâm lộ. Từ tội ngay cả có thể miễn. Nhưng mang vả, như trước khó khăn tha. Gặp Tu Mã Hách Thân Vương mở miệng. Trần Phi liền biết cái này ngoan thủ chỉ sợ là dưới không nổi nữa. Chợt cười lạnh một tiếng. Nói. Mà ở nhìn thấy Trần Phi nhả ra. Tu Mã Hách lại không khỏi trong lòng thở dài một hơi. Thậm chí có loại trên mặt hơi có chút mặt mũi cảm giác xa lạ giác. Hiển nhiên trong lúc vô tình, hắn đã xem Trần Phi trở thành là cùng hắn cùng cấp bậc cường giả. Mà không chỉ là cái thanh niên nhân. Ngươi, vậy ngươi còn muốn thế nào? Có thể Hồ nghe vậy lại không thế nào muốn, mà là vặn vẹo, nhuốm máu khuôn mặt trên, vừa sợ vừa giận lên. Không nghĩ tới đối phương đều như vậy, lại vẫn không chuẩn bị buông tha hắn. Chẳng lẽ tiểu tạp chủng thật cho là hắn Hồ sau lưng thần thánh giáo duyên giáo hội là giả, ta còn muốn thế nào? Xem ra ngươi cái này lão tạp mau trí nhớ thật không vậy tốt. Ngươi đã quên trước ở trong cung điện mặt, ngươi là nói như thế nào? Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu khóe miệng một hiên. Lạnh lạnh ánh mắt để lộ ra đến. Lạnh giọng nói. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái rất mang thù người. Mà cái này lão tạp mao. Không phải là muốn bẻ gãy hắn một tay. Muốn cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tốt lắm. Chúng ta đây tự bây giờ nhìn xem. Đến tột cùng là ai bị bẻ gãy tay. Đến tột cùng là ai. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đến mức nói cái gì đối phương sau lưng thần thánh giáo duyên giáo hội. Dù thế nào đều việc đã đến nước này. Bọn họ từ nay về sau cũng không quá khả năng thiện. Vì vậy cũng liền không có vấn đề cái gì sau không hậu quả. Dù thế nào việc này sau khi chấm dứt. Hắn sợ rằng cùng Hồ sau lưng thần thánh giáo duyên giáo hội sớm muộn sẽ có đánh một trận. Dù sao cũng là bản thân giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ cho hắn đánh thành cái loại này chó chết dạng. Đối phương không vì xuất đầu. Sao hiện thực, người nói cái gì, mà Hồ nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt tựu thay đổi. Trở nên dị thường dữ tợn cùng xấu xí. Phải biết rằng hắn Hồ hạng thân phận hạng địa vị. Hắn thế nhưng đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ. Chân chân chính chính SS, cực hạn cường giả, coi như là tại nơi không gì sánh được khổng lồ cùng cường đại thần thánh giáo duyên giáo hội trong. Cũng là tuyệt đối cao tầng, quyền cao chức trọng, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ tiểu tạp chủng này lại cư nhiên, lại muốn hắn làm trò như vậy chúng con mắt nhìn chừng mặt mà. Hướng kỳ cầu xin tha thứ. Phải biết rằng hắn Hồ làm khổng lồ như vậy thế lực cao tầng. Nhân vật như vậy, lo lắng không biết có bao nhiêu chân. Vì vậy coi như là hắn thực lực bây giờ không bằng đối phương. Nhưng bị giáo huấn, chèn ép một phen, cũng liền chỉ sợ là đính thiên đi. Cầu xin tha thứ, người hắn ma là đang nằm mơ chứ. Phu, CK. Mà Tu Mã Hách Thân Vương hiển nhiên cũng minh bạch cái này. Không gì sánh được rõ ràng. Đạo lý, trên mặt thần sắc âm tình thay đổi một chút. Sau đó chỉ thấy Kỳ chậm rãi mở miệng nói. Các hạ, chuyện này, Thân Vương, ta tự hồ đã cho ngươi một lần mặt mũi đi. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết. Lại bị Trần Phi thanh âm lạnh lùng theo cắt đứt. Tê. Nhất thời hiện trường lại là một mảnh ồ lên. Hầu như tất cả mọi người dùng một loại cứng ngắc nhãn thần nhìn Trần Phi. Tiểu tử này, hắn, Phải biết rằng đây chính là Tu Mã Hách Thân Vương mà không phải Hồ Giáo Chủ A, đường đường một vị huyết tộc thân vương tồn tại. Cái này tiểu, cái này người Đông Phương, lại thật còn dám dùng cái loại này giọng nói cùng thái độ. Cùng nói đến nói, nhất thời ngay cả bị kỳ dẫm ở dưới chân Hồ Giáo Chủ. Cũng không từ sắc mặt có chút thay đổi lên, trở nên hoảng loạn. Sau cùng hắn cũng chỉ có thể đem ánh mắt cầu trở chuyển tới Tu Mã Hách Thân Vương trên người. Hắn không muốn cầu xin tha thứ, bởi vì như vậy sẽ làm hắn hồ tang cố gắng bộ mặt quảng cáo. Nhưng nếu là hắn thật không nói, lúc này đây hắn lại cảm giác được tiểu tạp chủng hình như thật đối với hắn nổi lên sát tâm a hanh. Mà Tu Mã Hách Thân Vương ở nhìn thấy hồ lại hướng về bản thân trông lại, trong lòng không khỏi mọc lên đến một đoàn lửa. Hắn từng tuổi này siêu cấp cường giả, coi như là óc lại truyền bất quá loan đến, lại có thể nghe không ra tiểu tử kia hiện tại những lời này hoàn toàn là đang cảnh cáo hắn. Trước bởi vì hắn Tu Mã Hách một câu nói, đối phương liền có chút nhớ nhung sát nhân ý niệm trong đầu đều bỏ qua. Mặt mũi này tự nhiên đã cho rất đủ đủ rất vậy là đủ rồi. Mà bây giờ, hắn Tu Mã Hách nếu là mở miệng nữa, vậy thì không phải là đang vì hồ nói rõ, mà là đang cùng Trần Phi không qua được. Có thể tuy rằng đạo lý là nói như vậy, nhưng ở nhìn thấy Trần Phi như vậy không cho mình mặt mũi, thậm chí cầm những lời như vậy chen nhau đổi tiền mặt hắn, hắn Tu Mã Hách trong lòng tự nhiên rất không thoải mái, rất không thoải mái. Mà khi hắn lại ánh mắt quét đến Trần Phi dưới chân, chật vật thành bộ dáng gì hồ lúc, không khỏi còn là trong lòng dừng một chút, tùy theo trầm giọng chậm rãi nói. Nói chung còn là đừng làm rộn được quá phận đi. Cái này không đến nơi đến chốn một câu, chỉ sợ là cá nhân cũng đã minh bạch thái độ của hắn. Đừng làm rộn hơi quá đáng. Dù thế nào hắn cũng chỉ là kiến nghị mà thôi, coi như là huyên náo hơi quá đáng, cũng không quan chuyện của hắn mà. Tu Mã Hách Thân Vương, nhất thời Hồ Giáo Chủ sắc mặt đã trở nên vạn phần khó xem. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, xem ở phía sau hắn thần thánh giáo duyên giáo hội mặt mũi, đối phương sẽ phải đứng ở hắn bên này, giúp hắn nói. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn hồ đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ, bị người như vậy như là chó chết vậy nhục nhã dẫm ở dưới chân. Cái này đã đủ mất mặt. Vì vậy hắn vốn còn muốn vì mình bảo lưu lại cuối cùng một khối nội khố. Dù sao nếu là hắn hắc ngươi thì thật cầu xin tha thứ, truyền đi, vậy hắn gương mặt này, trên mặt mặt mũi, tựu sợ rằng sẽ hoàn toàn trở thành bàn chân dưới bụi, bị ma diệt không dư thừa chút nào. Nghĩ đến đây, hắn thậm chí còn bởi vì cảm thấy thẹn mà nhịn không được trong cơ thể huyết khí lan lộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi xông tới phun ra. Nhưng sau cùng hắn vẫn đem trong lòng sỉ nhục cùng nghịch huyết ép xuống. Âm trầm gương mặt, hung hăng cắn răng, khớp hàm run rẩy, từ hàm răng trong khe nặn ra mấy cái như vậy mũi vậy thanh âm tử. Đúng, xin lỗi, xin bỏ qua cho ta lúc này đây. Nhất thời hiện trường tất cả mọi người hình như trên mặt thần sắc cứng vậy. Bầu không khí tùy theo yên lặng đến thậm chí xưng là quỷ dị. Hiển nhiên coi như là bọn họ, cũng thực sự không nghĩ tới. Đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ. Hồ, cư nhiên hiện vào thời khắc này thực sự cầu xin tha thứ. Loại sự tình này mà nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ nhấc lên địa chấn. Ha ha, mà ở thấy tình cảnh này, coi như là Mayerdorp thánh ma đạo lúc này đều vẫn híp mắt. Ánh mắt rơi vào Trần Phi trên người quan sát. Không biết đang suy nghĩ chút gì. Các hạ, các vị, chúng ta cùng đi hội nghị thính thương lượng sự kiện kia đi. Còn sót lại thời gian đã thừa lại không nhiều lắm. Mà nhưng vào lúc này, Tu Mã Hách Thân Vương thanh âm khàn khàn lại vang lên. Mời mọi người tiến nhập hội nghị thính thương lượng. Sự kiện kia, trên cửa đá phong ấn, rõ ràng đã sắp nhịn không được. Vì vậy dư xuống thời gian, thật không nhiều lắm. PS xin lỗi, tạm thời có chút việc mà. Chương sau không thời gian viết. Buổi tối trở về nếu có rảnh rỗi tự bổ túc. Ngày hôm nay trước hết chương 1. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.